sắc phong châu lục cung nương, bốn dòng trần thị quê hương non. Lũng Giang là nơi cát địa Bắc Mệ Ngàn, tụ khi anh linh chúa tiên tuân lệnh vâng lời. Chúa tiên tuân lệnh vâng lời, ở trong bệ ngọc ra ngoài màn loan, đêm đông xuống trần gian bao mộng trần thị nương, tâm mi động bào thai mùa thu tháng chín ngày mười. Thu tháng chín ngày mười, sinh ra châu lục đẹp khác người trần gian, đôi thung nguyên vui mừng hớn hở, các bản làng mừng rỡ bảo nhau mới hay như ý sở cầu. Mới hay như ý sở cầu, đêm nâng niu ngọc ngày trâu chuốt vàng, chốn phòng loan đêm mi đêm dương dục đặt tên là châu lục cung nương, ơn trời vẻ đẹp phi phương. Trời châu có vẻ đẹp mà phi phương, đào hoa long lánh tình vương lầu lâu, hẹn một bầu nước trong leo lèo, trách ông trăng già sao khéo vần vơ, sao vô tình ép cuồng lòng tư. Con tàu vần nề vơ thế này, hẹn đúng ngày đôi mươi tháng chín ba thu tròn, xa lánh hồn vương đôi thung nguyên sầu thảm nhớ thương. Bài sai đôi triệu lục cung, nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang, tính tình hay măng chúc măng giang. trường, xoay cho con chim làm tổ tìm đường về chốn non cao, chốn rừng thiêng trầu mắc võng đào. Xoay cho quốc phú dân thường, soi trong Nam Việt bốn phương được thái hòa, sông đăng châu tỏa sáng gần xa. Đuốc tiên tỏa sáng gần xa, soi trong lục đạo trầm luân mọi loài, cứ đêm đêm biến hiện ra người. Trên bát ngát long châu, hổ phục dưới đền thờ châu lục, tối linh nhìn xem phong cảnh hiu tình. Cảnh hiếu tình tháng ngày cai quản, sơn tinh mãn mưa khắp bốn phương, đâu đâu cũng đều biết châu lục càng lẫm liệt, nì châm anh kim mi chi ngọc diệp rành rành. Ngọc diệp rành rành, lục cung công chúa giáng sinh xuống hạ trần, vẻ cốt cách thanh tân mỹ yêu điệu, đoá phù sung uốn éo nhờn nhớ, khăn làm áo lục trầu ưa ý. Khăn làm áo lục trầu ưa, kiềng vàng xuyến ngọc nhờn ý nhớ trên thượng ngàn, nét đoan trang nào ai dám đỏ, tính đành hanh cũng có tiếng vang thung dung, cợt khách qua đàng ý. Khách đi qua đàng nhắc trông tựa thể bóng tiên ni nàng hằng ngang, khi hội họp dăm ba cô thủ mán hiện ra người già bán hàng chơi trên sơn lâm rừng vắng núi đồi. Vốn tiên nữ hằng nga mới dáng thế, cõi trần phàm ai dễ biết đâu, chưa khắp hòa tam thập lục châu. lục ngàn châu. Non nhân hức chi một nghi bầu canh tiên, đã nên đấng danh truyền nì Nam Việt, hoa viết màu lẫm liệt nì ai qua non nì buồm vai quẩy lãng hoa. Non buồm vai quẩy lãng hoa, khi ngự đèo kẻng khi qua công đồng, dạo chơi trốn non bồng bích thủy, trở ra về nhất nhị tam thành. Xe loan thánh giá hồi cung